Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 208, Tây Phương giáo chính thức tham dự phong thần. Tương đương, đại sư huynh, Ngọc Đế kéo lên Long Cát, cùng một chỗ hướng lão quân thi lễ một cái. Đây là ta nữ Long Cát. Long Cát, còn không mau gặp qua sư bá. Long Cát gặp qua đại sư bá. Tương đương, Long Cát khom người đại lễ. Sau đó ngẩng đầu, bố linh mà nhìn xem lão quân. Đại sư bá, có hay không lễ gặp mặt oa? Lão quân im lặng, tiểu sư đệ này nhìn qua cũng có chút ổn trọng. Làm sao sinh hạ 8 cái nữ nhi đều là cổ linh tinh quái? Long Cát là như vậy. Mấy ngày trước đây nhìn thấy thất tiên nữ cũng là như vậy. Ấy, bổn tọa cái này có cái quạt lửa đồ chơi nhỏ. Cũng không có tác dụng lớn gì. Cầm đi chơi đi. Nói, lão quân tiện tay đưa ra một thanh bồ phiến. Long Cát mừng rỡ cầm vào tay. Nàng cũng không quan tâm chỉ là cái quạt lửa tiểu đông tây. Nói đùa cái gì? Làm cho thánh nhân thường xuyên sử dụng đồ vật. Có thể có kém sao? Nhìn kỹ. Quả nhiên không ra nàng sở liệu. Đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo quạt ba tiêu. Tương đương ân. Quạt lửa cái kia một thanh. Tương đương Ngọc Đế cũng nhìn đến nóng mắt. Ngược lại không phải là pháp bảo phẩm cấp. Chỉ là bực này trời sinh đất nuôi tiên thiên cực phẩm chất liệu. Là thật rất hiếm thấy. Nhưng hắn cũng không nói còn chuyện đi trở về. Lấy lão tử sư huynh bản sự. Còn trở về vậy coi như là đánh mặt. Hiện trường. Long Cát cầm lấy tân pháp bảo chơi đến quên cả trời đất. Lão quân hướng Ngọc Đế nhẹ gật đầu. Ngọc Đế cùng Long Cát dặn dò một tiếng. Liền để cho nàng quay trở về thương doanh. Chính mình thì cùng lão quân cùng một chỗ về tới thiên đình lăng tiêu điện bên trong. Vừa mới ngồi xuống, Ngọc Đế liền không nhịn được cho chuẩn đề nói xấu. Đại sư huynh, Tây Phương giáo độ từ hàng nhập thích môn một chuyện. Ngài nhìn muốn hay không nhắc nhở nhị sư huynh. Thuận tiện, đem Tây Phương giáo chính thức kéo xuống nước. Việc này cũng là không cần. Nhị đệ đã sớm biết. Còn kéo xuống nước, chuẩn đề nếu là không ngốc. Cũng chắc chắn để Tây Phương giáo xuống tràng. Lão tử sờ lấy chòm râu nói ra. Độ người độ kiếp nhập giáo. Nhìn như đạt được tiện nghi. Kỳ thật cũng là đem kiếp khí độ vào thả trong môn phái. Việc này không cần quản nhiều. Nhị đệ đã sớm đem trợ giúp Khương Tử Nha một chuyện giao cho Nhiên Đăng. Một khi đại thương cho áp lực quá lớn. Nhiên Đăng không cách nào giải quyết. Tất nhiên sẽ hướng Tây Phương giáo xin giúp đỡ. Ồ. Nguyên lai nhị sư huynh sớm đã định tốt sách lược. Vậy ngài nhìn bầu trời đình có cần hay không đối đại thương đến một đợt trợ giúp? Ngọc Đế thực sự dò hỏi. Dương Giao, Dương Tiễn suýt nữa bỏ mình. Cùng chuẩn đề tự mình xuất thủ đối phó tiểu bối. Có thể đem Ngọc Đế cho buồn nôn hỏng. Đừng nói chi viện. Hiện tại chỉ cần có thể đem Tây Phương giáo thật tốt làm một trận. Đem toàn bộ thiên đình dựng vào Ngọc Đế đều lại không chút nào do dự. Dù sao phong thần sau đó thì có mới thiên đình quan viên vào ở. Hắn sợ cái cọng lông a. Tương đương lão quân cũng nhìn ra Ngọc Đế trong mắt bức thiết. Lắc đầu cười nói. Không cần, có khi quá mức tận lực. Ngược lại sẽ gây nên đối phương cảnh giác. Liền để đế tân cái kia tiểu bối chậm rãi từng bước xâm chiếm đi. Có một số việc a. Vẫn là đến thả chậm tốc độ mới được. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía hạ giới. Ân, Đế Tân, đến đón lấy hại Tây Phương giáo sự tình. Chỉ có thể xem ngươi rồi. Lại đem ánh mắt phóng tới chuẩn đề cùng Từ Hàng trên thân. Trở về Tây Phương giáo về sau. Chuẩn đề trước tiên đem Từ Hàng thả ra. Quan Thế Âm, Đạo Tổ có chỉ, Đại La Tu Vi người. Cũng không nhập phong thần kiếp nạn. Hôm nay ngươi đã nhập Đại La. Phong thần kiếp nạn lại không có duyên với ngươi. Lại qua tu hành đi. Tạ giáo chủ. Từ Hàng biểu lộ đạm mạc hành lễ một cái. Dựng lên mây trắng hướng Lạc Già Sơn đạo trường mà đi. Đợi nàng sau khi rời đi. Chuẩn đề hưng phấn mà nhìn hướng sư huynh tiếp dẫn. Sư huynh. Ngài nhìn cái này Quan Thế Âm như thế nào? Kia chính là xiển giáo kim tiên. Này nhập ta phương Tây sẽ rất hưng thịnh vậy. Tương đương tiếp dẫn rất lâu không nói. Mặt lộ vẻ sầu khổ. Lòng hắn biết rõ giờ phút này cũng không phải là Thu Từ Hàng thời điểm. Nếu là có thể chờ Phong Thần lượng kiếp gặp nạn sau đó lại đem hắn thu nhập phương Tây. Mới có thể trình độ lớn nhất tốc độ tăng khí vận. Thu nạp nhân tâm. Hiện tại, cùng bọn hắn trước đó sở liệu. Thoáng có chút kém một chút. Có điều hắn cũng không tiện trực tiếp đả kích sư đệ tính tích cực. Đành phải than nhẹ một tiếng nói ra. Nàng này có phần có tuệ căn. Rất tốt, bất quá cũng có một chút vấn đề. Từ Hàng nhập Đại La, thoát kiếp khó, trên người kiếp khí cũng nhập ta Tây Phương Giáo đệ tử thể nội. Lần này Phong Thần, Tây Phương Giáo khó tránh vậy. Tương đương, không có chuyện gì. Tương đương, Chuẩn Đề cười cười. Thế gian này nào có quang muốn chỗ tốt không dính nhân quả chuyện tốt. Độ kiếp mà thôi, để Di Lạc, ánh nắng, ánh trăng, Anna. Già Diệp bọn họ đi một chuyến Tây Chu, giết mấy người phía trên Phong Thần bảng là được. Hai chúng ta vị thánh nhân, còn không gánh nổi mấy cái vị đệ tử hay sao? Thiện, tương đương tiếp dẫn gặp Chuẩn Đề đã có tính kế. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Gật gật đầu nhắm mắt lại, tiếp tục cảm ngộ đại đạo. Thương Doanh, Long Cát trở về, kể rõ Từ Hàng nhập thích một chuyện. Mọi người đều không dám tin. Na Cha càng là nhấc lên Hỏa Tiêm Thương, la hét liền muốn đi Nam Hải Phổ Đà Sơn Lạc Già Động đi diệt trừ xiển giáo phản nghịch. Tương đương Đế Tân tức giận một bàn tay đập ở đâu cha trên ót. Người muốn làm gì? Người một cái nho nhỏ kim tiên, chẳng lẽ liền muốn cùng Đại La đối đầu hay sao? Chính mình là cái tu vi gì? Tâm lý không có điểm bước đếm. Sư phụ, ta, chấm ngoặc kép, Na Cha không phục. Còn muốn tranh luận, một bên Ngao Bính vội vàng tới che miệng, khóa cổ một bộ quen thuộc động tác đem Na Cha lôi đi. Còn ngụy biện, là ngại sọ não quá cứng, đầu băng không đau, vẫn cảm thấy chính mình rất thông minh, lại muốn đập ngốc điểm. Bị đánh nhiều lần như vậy, đều học không ngoan sao? Cùng ngươi cùng là Hỗn Nguyên Châu một trong, quả thực quá mất mặt. Na Cha bị bắt đi, Dương Giao. Dương Tiễn huynh đệ cũng rất xem xét thời thế, không có nói nhiều, Đế Tân đến đã cùng Long Cát, Khổng Tuyên bọn người thương nghị tiếp xuống chiến sự, thuận tiện tâm sự Tây Chu lại sẽ mời người nào hạ phàm. Khổng Tuyên, một trận chúng ta mặc dù bại còn thắng, còn giết ma gia tư tướng, ngươi cảm giác đối phương sẽ mời người nào hạ phàm. Đại Vương, Tây Chu mời người nào ta không quan tâm, chấm ngoặc kép. Khổng Tuyên lắc đầu, ma gia tư tướng bất quá tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hắn lo lắng hơn một chuyện khác, chỉ cần không cao hơn kim tiên. Vô luận Tây Chu mời người nào tới, đều là chuyện nhỏ. Ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, Trương Quế Phương rời đi Đông Trấn có một ít thời gian. Chọn lấy 18 viên đại tướng cũng quyên góp đủ sát kiếp. Ta đề nghị có thể cho Trương tướng quân rút lui trước quân về Đông Chu. Điều những quân đội khác trước tới nơi đây luyện binh. Đế Tân im lặng nhìn lấy Khổng Tuyên. Được rồi, hắn cũng còn nơm nớp lo sợ lo lắng Tây Chu lại mời cái gì cường hãn tiên nhân. Khổng Tuyên ngược lại tốt, trực tiếp cầm Tây Chu thành làm luyện binh đúng không? Người cứ như vậy xem thường Tây Chu, không sợ lật thuyền trong mương a? Bất quá Đế Tân suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như Khổng Tuyên nói cũng không có gì vấn đề lớn. Đầu tiên, năm đại quân đoàn hiện tại vừa mới tổ kiến không bao lâu. Tuy nhiên đều là lão binh dẫn đội, nhưng cuối cùng ít một chút thí luyện, thiếu một phần huyết khí. Cầm Tây Chu luyện binh, thuận tiện làm quen một chút tiên nhân, cũng được cho là một chuyện tốt. Tiếp theo, cũng là mấu chốt nhất một chút. Lúc trước xuất binh Tây Trinh lúc, không phải tất cả mọi người cảm thấy mình sẽ liên lụy Trương Quế Phương sao? Cái này muốn là Trương Quế Phương rút quân, không công mà lui bất đắc dĩ trở về lại mang lên đâm liền thập bát tướng chiến tích một tuyên. Truyền mở, chính mình cái này chuyên kéo danh tướng chân sau danh tiếng không lâu càng vang dội rồi. Đến lúc đó ngu ngốc giá trị, chẳng phải là cạc cạc đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.